Chương 6, Cô Nộ Hạ hạng nhất cửa hàng. Trong truyền thuyết mì sợi Ichikaz. Nghe được thanh âm này, lúc đầu ngay tại vò mì tử chia đại thúc lập tức xoay người qua đến, mắt nhỏ tràn đầy đều là ý cười, cao giọng nói ra, là nạ rủ tổ tới a nạ rủ tổ quen thuộc ngồi đến vị trí rồi bên trên, để hi nạ tạ ngồi tại bên cạnh mình, sau đó cùng tử chia đại thúc hàn huyên. Đúng vậy à, đại thúc, giữa trưa đói bụng, nghe ngươi làm mì sợi lại tới, về sau ta nếu là lạc đường, nghe đại thúc làm mì sợi mùi thơm liền có thể về nhà. Nạ dù tổ ngông ngựa hiển nhiên để tử chia đại thúc phi thường hưởng thụ, cười ha ha hai tiếng, vén tay háo lên, xuất sắc mình tương đương bắp thịt rắn chắc, nói, nếu nạ dù tổ nói như vậy, vậy ta liền làm cho ngươi hai bát cổ nổ hạ tốt nhất mì sợi. Cảm ơn nạ dù tổ cười khoát tay háo, trong lòng cũng là có loại đến nhà cảm giác. Khi nạ ta ngồi tại nạ dù tổ bên người, nhìn xem nạ dù tổ cái kia cùng thời điểm ở trường học hoàn toàn khác biệt dễ dàng cùng dáng tươi cười. Trong lòng cũng có chút cao hứng, ta tựa hồ càng thêm tiếp cận nạ rủ tổ quân một chút đâu. Nạ rủ tổ rất thích ăn mì sợi, thích vô cùng. Thứ nhất, mì sợi ỷ chỉ cắt lúc đầu tại thiết lập chung quy là nhân vật chính nạ rủ tổ thích nhất đồ ăn. Nạ rủ tổ thay thế nguyên bản nạ rủ tổ đằng sau, đương nhiên cũng rất muốn đến nếm thử cái này cổ nổ hạ hạng nhất cửa hàng mì sợi tư vị. Thứ hai, Tây U chia đại thúc là cổ nổ hạ số rất ít không biết bài xích nạ rủ tổ thân phận người. Trong này nạ rủ tổ sẽ cảm thấy vô cùng buông lỏng, so tại cổ nổ hạ cái khác bất kỳ chỗ nào đều muốn nhẹ nhõm khoái hoạt. Thứ ba, nạ rủ tổ trước kia dù sao cũng là cái người Trung Quốc, mà trên thế giới này, mì sợi ỷ chỉ cắt cũng là tiếp cận nhất người Trung Quốc ẩm thực thói quen một loại đồ ăn. Đây cũng là nạ rủ tổ đối với kiếp trước một loại nhớ lại đi. Tại tử chia đại thúc quay người đem vỏ tốt mì và tờ bắt đầu kéo thành mì và tờ thời điểm, trong tiệm rèm đột nhiên bị xốc ra, kèm theo là một cái nhẹ nhàng thiếu nữ thanh âm. Lão ba, là nạ rủ tổ tiểu tử ngu ngốc kia tới rồi sao? Tử chia đại thúc nữ nhi bà bối, năm nay 13 tuổi, hệ rèm tỉ tỉ từ rèm sau đi ra, nhìn thấy nạ rủ tổ cái kia một đầu trói mắt tóc vàng đằng sau, trên mặt lập tức liền lộ ra đáng yêu kinh khủng dáng tươi cười. Hệ rèm thím tốt. Nạ rủ tổ khoát tay, mang theo hoàn toàn như trước đây dáng tươi cười chào hỏi. Thím cái đầu của ngươi A, hệ rèm trả lời cũng là hoàn toàn như trước đây, thuận tay nhặt lên bếp lò bên trên đến vớt mặt môi vớt, trực tiếp hướng nạ rủ tổ kim trên đầu chào hỏi đi qua. Đông nạ rủ tổ lần nữa cảm nhận được hệ rèm ôn nhu, gương mặt kia cùng cái bàn mặt bàn tới một cái tiếp xúc thân mật. Hô tâm tình khoái trá. Rốt cục hoàn thành ngày hôm đó thường hoạt động đằng sau, hệ rèm thật to thở phào một cái, cảm giác toàn thân đều dễ dàng đồng dạng. Quả nhiên, mỗi ngày không đánh hôn tiểu tử này một cái đều không có nhiệt tình. Hệ rèm trong lòng nghĩ như vậy, đến bất quá ngươi dạng này không sợ không gả ra được sao? Nạ rủ tổ quân hy nạ tạ một mặt lo lắng mà nhìn xem nạ rủ tổ. Hệ rèm cái kia một cái đánh cho không nhẹ à, nạ rủ tổ mặt nện ở trên mặt bàn, để mặt bàn đều xuất hiện một chút vết rách. Nạ rủ tổ cu nở dê sớm đã thành thói quen hệ rèm đặc thù quan tâm, vừa mới còn ghé vào chỗ ơ ý giả chết, hai giây đằng sau liền đầy máu phục sinh. Ngẩng đầu lên nhìn xem hí nạ tạ, nói, làm sao vậy, hí nạ tạ a ha. Hệ rèm lúc này mới chú ý tới cùng nạ rủ tổ cùng đi cái này đáng yêu bạch nhãn tiểu muội muội, trên mặt lập tức một bộ 38 biểu lộ, hai tay đỡ tại trên mặt bàn, chống đỡ nửa người trên, ánh mắt nhìn chằm chằm hí nạ tạ, nói, thật đáng yêu tiểu muội muội nha, nạ rủ tổ, đây là bạn gái của ngươi sao? Nữ nhân 38 là không phân tuổi tác, hệ rèm loại này 13 tuổi tuổi trẻ nữ hài, nếu là 08 mới kỳ quái. Sau khi nói xong, hệ rèm liền phi thường tự chủ nhận định cái này phán đoán, quay đầu nhìn nạ rủ tổ, hướng hắn giơ ngón tay cái lên, nói, hôn tiểu tử, quả nhiên có bản lĩnh. Nạ rủ tổ đầy chán hắc tuyến mà nhìn xem cái này phi thường có sức tưởng tượng nữ nhân ngốc, mà hi nạ tạ, cái kia một trường phấn phấn khuôn mặt nhỏ, lúc này hoàn toàn đỏ. Không không không không không không không, hi nạ tạ khẩn trương bày biện hai tay, miệng bên trong phát ra liên tục câm tiết, trên đầu cũng bắt đầu phun khí. Ta cùng nạ rủ tổ quân chỉ vốn chính là cực độ thẹn thùng tính tình, đang nghe hệ rèm lời nói đằng sau càng là xấu hổ muốn té xỉu, thì nạ tạ chỗ nào có thế tổ chức ra cái gì có ý nghĩa câu, căn bản không thể nào giải thích. A ô thật đáng yêu, hệ rèm nhìn chằm chằm hướng về đốt lên ấm nước đồng dạng hì nạ tạ, nghĩ đến tiếp tục treo chọc nàng, nói không chừng sẽ có rất có ý tứ phát triển. Phát giác được hệ rèm trong mắt màu đen triển khai, nạ rủ tổ lập tức ho khan hai tiếng, hấp dẫn hệ rèm lực chú ý đằng sau chừng nàng một chút. Hệ rèm vặn vẹo lên trên mặt ngũ quan xinh xắn, nhíu lại cái mũi nghiêng miệng, đối với nạ rủ tổ liên tục giả làm cái mấy cái mặt quỷ, sau đó giúp đỡ cha nàng cùng một chỗ làm mì sợi đi. Hai cha con luyện tập, làm mì sợi tốc độ cũng sắp không ít, canh loang tại thùng trong nồi lan lộn, tản mát ra nồng đậm mùi thơm. Tây U chia đại thúc đem mặt làm tốt đun sôi, thịnh đến trong chén, sau đó hệ rèm thuần thục tiếp nhận hai cái mặt bát, tại trong chén thịnh lên canh loãng, lại đem từ trong nồi vớt đi ra xương sườn, còn có trước đó cắt gọn xá xíu cùng một chỗ bày ở trên mặt, tiếp lấy lại giải lên một túm hành thái. Cô nộ hạ bí truyền cực lớn bát mì sợi xá xíu xương sườn hoàn thành ấy, xin mời dùng. Hệ rèm cười híp mắt đem hai bát mì sợi đặt tới nạ rủ tổ cùng hì nạ tạ trước mặt. Nạ dù tổ cầm trong tay đũa, nhìn xem trước mặt chén này mì sợi không biết là nên khóc hay nên cười. Khi nạ tạ chén kia mặt phân lượng là bình thường, trong chén ngoại trừ mặt cùng canh bên ngoài, còn có 5 mảnh xá xíu cùng 3 khối xương sườn, cùng một chút rau xanh, đây là mì sợi ý chỉ cắt bình thường phân lượng. Bất quá nạ dù tổ chén này nhà xá xíu cùng xương sườn phân lượng cơ hồ là khi nạ tạ chén kia gấp 3, lít nha lít nhít thịt phu lên toàn bộ bát. Đều không nhìn thấy mặt ở nơi nào. Cái kia mặc dù ta là rất thích ăn thịt ta cu nở dê không quá ưa thích ăn rau quả, nhưng là cu nở dê không cần thiết như vậy đi nạ dù tổ chức kia tới đây ăn mì thời điểm, vô luận là tự chia đại thuốc hay là hệ rẻm đều sẽ cho hắn nhiều thả một chút thịt, nhưng là cũng không có đi như vậy ngươi cái này bảo ta làm sao động đũa đâu làm sao vậy, thân yêu nạ dù tổ đệ đệ, làm sao không ăn đâu. Đây chính là tỷ tỷ đặc biệt làm cho ngươi mì sợi A hệ rẻm ghé vào nạ dù tổ trước mặt cười híp mắt nói ra. Nạ dù tổ nhìn xem hệ rẻm khuôn mặt nhỏ, hiện tại là mùa hè, trước mặt là đập vào mặt mì nước nhiệt khí, nhưng là không biết vì cái gì nạ dù tổ cảm giác lưng có chút phát lạnh, chỉ có thể động đũa, từ đống kia động lại thành nu y kém xin thiêu đương bên trong, kẹp một mảnh đưa vào miệng bên trong. Dứt khoát, tiên nhân chi thể mang tới không chỉ có là cường đại thể lực, còn có một cái cường hãn dạ dày, 6 tuổi nạ dù tổ, tại trong vòng 10 phút, liền đem trước mặt cái này một phần xa xa siêu tiêu siêu cấp mì sợi cho toàn bộ cho nuốt vào trong bụng, sau đó vỗ mình ngâng lên tới bụng, phát ra gào thét. Cho ăn bể bụng ta.